Chương 419, ta không được, cầu khen thưởng. Nhìn cơ giới khôi lỗi thu dê, Giang Nam thần tình để phòng rồi lên. Lúc này, trang diện bên trên xảy ra 2v2 cục diện. Thế nhưng, Giang Nam đối mặt cơ giới khôi lỗi thu nhưng là phi thường thua thiệt, ta coi như sức phòng ngự của nó lại thấp. Giang Nam muốn đánh chết nó cũng phải tốn hao thời gian rất dài. Còn có chính là, từ tài liệu của nó đến xem sức phòng ngự của nó nếu như thấp nói, mới là có quỷ. Đồng thời, Giang Nam hẳn là coi trọng là mình có thể hay không đánh thắng được nó ải nhân tộc chế luyện đồ đạc, coi như là mang theo tỷ vết nào, cũng không phải dễ trêu như vậy. Mắt sáng lên, Giang Nam lấy ra vũ khí của mình, ma kiếm A3-8434. Bè bè cơ giới khôi lỗi thu dê lại kêu một tiếng, sau một khắc, nó nhảy dựng lên. Siêu Giang Nam ánh mắt đông lại một cái, thân thể nhanh chóng tránh đi. Đồng thời, vũ khí ở cơ giới khôi lỗi thú dê trên người chạm kích một cái. Một đạo màu đen lưu quang lóe lên, Giang Nam đánh vào cơ giới khôi lỗi thú trên người. 3.000 một cái HP ở cơ giới khôi lỗi thú trên người phiêu phù đi ra, chỉ có 3.000 HP thương tổn. Giang Nam trụ cột công kích là 7.000, nói cách khác Giang Nam lực công kích bị giảm đi còn hơn một nửa 1.000 cm, chiếu loại này đấu pháp. Coi như mình có thể đánh chết cơ giới khôi lỗi thú cái kia xin nhờ chính mình Titan cũng chết gần hết rồi. Huống hồ, bên cạnh còn có một cái tạm thời không có công kích Titan cự tượng. Trước mắt ưu thế, bởi vì cơ giới khôi lỗi thú đến, toàn bộ bị giảm đi làm sao bây giờ Giang Nam một bên tránh né cùng công kích, một bên nhanh chóng suy tư về. Đồng nhiên, không trung xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang. Ở Giang Nam còn chưa kịp có chút phòng bị cùng quan sát thời điểm. Bạch sắc quang mang sáp nhập vào Giang Nam thân thể bên trong. Ken người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến siêu thần cấp Titan chúc phúc gia trì, công kích để thăng thập bội. Thời gian kéo dài, 20 phút Giang Nam, dũng sĩ, mời nhanh lên một chút qua đây ta bổn nguyên lực lượng đã không nhiều lắm. Titan thanh âm ở Giang Nam bên thai vang lên, giống như là ở Giang Nam bên thai nói giống nhau. Lúc này, Titan thanh âm nặng nề bên trong mang theo vô cùng rõ ràng cảm giác suy yếu. Tân thế giới nhân đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể đem siêu thần cấp Titan bức bách đến trình độ như thế. Giờ khắc này, Giang Nam đối với những cái này tân thế giới ra hỏa, cảm thấy tò mò. Công kích chịu đến ra chỉ sau đó, Giang Nam trụ cột công kích bây giờ là 70.000 không sai, chính là 70.000 trụ cột công kích hiện tại. Giang Nam trụ cột công kích có thể phá hủy cơ giới khôi lỗi thú 30.000 HP. Bất quá, chỉ có 20 phút. Giang Nam cũng không muốn, cùng nó ở chỗ này tùy ý tiêu hao thời gian. Huyết chi cuồng bạo ánh mắt khẽ híp một cái, Giang Nam trầm giọng nói. Một đoàn huyết quang ở Giang Nam trên người nổ tung, lúc này, Giang Nam sinh mệnh cái bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Dùng HP đổi lấy chi cao công kích, đây là cuồng chiến sĩ độc đặc tính chất. Huyết chi cuồng bạo phóng thích sau đó, Giang Nam phổ thông công kích bây giờ là 140.000 thương tổn số lượng. Nhìn phía trước cơ giới khôi lỗi thú. Giang Nam cước bộ lóe lên, công kích tới. Luận tốc độ kia, Giang Nam cùng cơ giới khôi lỗi thú so với tương xứng. Thế nhưng, con rối thủy chung là con rối ở lực công kích chiếm thượng phong sau đó, Giang Nam đã nếu không cẩn thận từng ly từng tí. 6.100, 60.000, 6.100, 60.000, 6.100, 60.000 song đao trạng thái, Giang Nam công kích chính là gấp đôi tính chất, không hơn nữa Giang Nam nhanh người một bậc tốc độ công kích. Đã phản ánh tốc độ. Một giây trong lúc đó bên trong, Giang Nam đánh ra 3 lần công kích. Ở song đao kiểu mẫu thêm được phía dưới, Giang Nam lực công kích gấp bội đến rồi 6 lần mỗi một lần công kích, đều là 60.000 HP ăn mồi. 6 lần công kích, chính là 36 vạn. Một giây công kích, 36 thương tổn. Nếu để cho bây giờ người chơi phát hiện, tuyệt đối là đánh chết đều không thể tin được đó á như vậy biến thái công kích, coi như là gặp tiên cấp quái vật. Cũng có thể buông lỏng chiến thắng á đáng tiếc là, Giang Nam cũng không phải là mỗi giây đều có thể phát sinh công kích. Thế nhưng, đối với Giang Nam mà nói, muốn đối phó cơ giới khôi lỗi thú đã không có khó khăn như vậy. Đối với Giang Nam mà nói, 10 phút bên trong, Giang Nam ắt có niềm tin đánh chết cơ giới khôi lỗi thú dê. Cơ giới khôi lỗi thú không có gì ngoài lực công kích cao, HP cao bên ngoài nhất định chính là cái gì cũng sai. Đối với Giang Nam mà nói, không có hai. Ba chút nào áp lực, ải nhân tộc cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình tiếp tháo khôi lỗi thú thật không ngờ vô dụng. Đầu tiên, ải nhân tộc là không nghĩ tới, ở nhị chuyển thời điểm, vậy mà lại có người chơi có tốc độ nhanh như vậy. Hải nhân tộc con rối hình người các loại, đều là căn cứ thực lực tiến hành chế luyện. Giang Nam tốc độ, đã vượt qua nhân loại nhận thức sau đó chính là, Titan chúc phúc. Gấp 10 lần gia trì, Giang Nam hiện tại so với hít thuốc lắc, đều muốn càng thêm đáng sợ tờ S. Ủn trạ mạn chi vị đại nhân kêu cầu toàn đà tờ HNG van cầu cầu.